Sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 8, săn sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thanh Đường ngủ đến hơn 4 giờ. Không ăn tối ở nhà bố mẹ mà ra về với Từ Bách Trương. Xe dừng trước cửa nhà. Vu Thanh Đường tháo dây an toàn. Vội vã mở cửa. Tôi về trước nhé. Hôm khác liên lạc. Từ Bách Trương cũng xuống xe. Tôi đưa cậu lên. Vu Thanh Đường, không cần đâu, anh về trước đi. Thanh Đường, tôi là bạn trai cậu. Mặt Từ Bách Trương lạnh lại. Cậu giấu chú gì thì thôi, sao lại giấu cả tôi? Vu Thanh Đường bất giác thở dài, cơ thể hơi nghiêng đi. Anh phát hiện ra rồi sao? Từ Bách Trương đỡ lấy tay anh. Rõ ràng quá mà, vội vã về nhà, suốt dọc đường không nói một lời. Cánh tay Vu Thanh Đường luôn đặt lên bụng. Nếu đoán không sai, vừa ngủ dậy đã bắt đầu đau dạ dày. Hoặc là vì đau quá nên mới ngủ lâu như vậy. Vu Thanh Đường dựa vào người Từ Bách Trương. Hít một hơi sâu, chỉ là đau dạ dày thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Những lời sau đó anh không còn mặt mũi để nói nữa. Lần này thực sự quá đau. Từ Bách Trương nghiêm túc vào vai bác sĩ. Có hai lựa chọn, hoặc là đi bệnh viện khám, hoặc là lên lầu. Tôi xem cho cậu. Vu Thanh Đường không do dự. Lên lầu, Từ Bách Trương đỡ anh lên giường, nâng cổ tay giúp anh bắt mạch. Vu Thanh Đường nhớ lại lần đầu gặp nhau mình còn khách sáo nói muốn nhờ hắn bắt mạch cho. Không ngờ địa điểm lại là trên giường. Ngón tay Từ Bách Trương nhẹ nhàng ấn lên mạch đập, mang theo cảm giác ấm áp khô ráo. Vu Thanh Đường không hiểu gì về đông y cũng như bắt mạch. Nhưng đối phương trông rất nghiêm túc khiến anh không thể không chú ý, anh không nhịn được hỏi. Thế nào rồi? Sắc mặt Từ Bách Trương thay đổi, lạnh lùng như đang đi đòi nợ. Động mạch tay phải chậm và nhỏ, lực mạch đập yếu, ba vị trí thốn, quan. Xích đều vô lực, mạch trong thiếu đầy đặn. Vu Thanh Đường nói, bác sĩ Từ à, anh nói chuyên nghiệp quá, tôi nghe không hiểu gì cả. Công việc bận rộn, thường xuyên thức khuya, ăn uống không đều độ, lại thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Từ Bách Trương nhìn lưỡi anh, mặt càng tối lại, lá lách và dạ dày còn yếu hơn tôi nghĩ. Bệnh dạ dày của cậu nhiều năm rồi phải không? Bình thường không chú ý sao? Vu Thanh Đường không biết trả lời sao? Không ăn sáng, hai bữa còn lại cũng chẳng đâu vào đâu. Nhớ ra thì ăn tạm vài miếng. Còn thích uống cà phê và nước khoáng lạnh khi bụng đói. Thói quen này mà kể với bác sĩ nào cũng bị phê bình nghiêm trọng. Huống chi, bác sĩ này còn là bạn trai của anh. Đúng ra tôi không nên làm món thịt bò xào cay cho cậu. Từ Bách Trương rõ ràng rất tức giận, cũng không nên để cậu ăn dâu tây lấy từ tủ lạnh. Tôi biết sai rồi, không trách cậu, tôi đang tự trách mình không chăm sóc tốt cho cậu. Giọng Từ Bách Trương dịu lại, đỡ anh nằm xuống, sau này tôi sẽ để ý, không để cậu ăn uống lung tung nữa. Hắn nhẹ nhàng nâng chân Vu Thanh Đường, tìm vị trí dưới ba tấc từ đầu gối. Ngay trước xương ống chân, dùng ngón cái xoa bóp theo vòng tròn. Vị trí này giúp điều tiết hoạt động của dạ dày, giảm co thắt. Sau khi xoa bóp khoảng 5-60 lần, Từ Bách Trương lại dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn huyệt ở dưới rốn hai tấc. Tiếp theo là các huyệt nội quan và trung quản. Vu Thanh Đường chưa bao giờ tin vào đông y. Không phải vì không tin vào lý thuyết mà vì đông y mất quá nhiều thời gian. Anh hiểu rõ tình trạng của mình. Viêm dạ dày mãn tính. Thỉnh thoảng bị trào ngược hoặc co thắt ngắt quãng. Anh ỷ mình còn trẻ. Chỉ cần uống chút thuốc kháng axit hoặc cố nhịn là qua được. Hôm nay là ngoài ý muốn. Anh lại quên mang theo thuốc. Không dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Kết quả là cả buổi chiều chẳng hồi phục được. Từ Bách Trương không nói một lời. Chuyên chú ấn các huyệt. Đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất. Vu Thanh Đường rất bất ngờ. Xoa bóp vậy là khỏi. Không cần uống thuốc sao? Từ Từ Bách Trương vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị như tượng Phật. Giảm đau chỉ là tạm thời, xoa bóp không thể chữa tận gốc, thuốc vẫn phải uống, hắn nhấn mạnh, còn phải kiên trì uống. Vu Thanh Đường thử thăm dò, là thuốc đông y sao? Từ Bách Trương đáp, cậu nghĩ sao? Được thôi, Vu Thanh Đường cười, nghe theo anh hết, thấy đối phương không nói gì. Vu Thanh Đường nghiêng qua nhìn lên từ bên dưới. Hôm nay là lỗi của tôi. Sau này nhất định chú ý, uống thuốc đúng giờ. Ăn uống đều đặn, đừng giận nữa nhé. Từ Bách Trương mạnh tay ấn vào huyệt túc tam lý. Tôi không giận, không giận sao lại không cười? Vu Thanh Đường trêu chọc. Bẩm sinh anh không thích cười sao? Từ Bách Trương bật cười. Một nụ cười từ tận đáy lòng. Vu Thanh Đường nhìn xuyên qua kính mắt, thấy đôi mắt của hắn cong lên vì cười. Vậy mới đúng chứ. Từ Bách Trương buông chân anh xuống, giúp anh đắp chăn đàng hoàng. Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy thuốc. Vu Thanh Đường cuộn mình trong chăn, mắt vẫn dõi theo hắn. Trong tủ quần áo gần cửa có chùm chìa khóa dự phòng. Sau này anh cứ giữ đi. Ngón tay Từ Bách Trương hơi run lên. Được, Vu Thanh Đường tưởng như đã ngủ cả buổi chiều, nhưng thực tế không chợp mắt phút nào. Bây giờ cơn đau đã dịu, lại có người chăm sóc tận tình. Anh yên tâm nhắm mắt, chỉ vài phút sau là ngủ say. Từ Bách Trương lấy thảo dược và nồi đất, rồi mua thêm nguyên liệu nấu bữa tối. Hắn nhẹ nhàng quay lại đóng cửa phòng ngủ, vừa sắc thuốc vừa chuẩn bị bữa tối. Dù đã dự đoán trước, nhưng khi mở tủ lạnh ra hắn vẫn ngây ngẩn cả người. Ngăn mát chất đầy kín, nhưng chỉ có bốn thứ. Cà phê, cam, cơm ăn liền và sandwich sắp hết hạn. Còn trong tủ là cả thùng mì ăn liền. Từ Bách Trương dọn trống tủ lạnh, rồi chất vào những thứ mình mua. Sữa tươi, trái cây có tính ấm và rau củ theo mùa. Hắn lại lấy mì ăn liền trong tủ ra, thay bằng khoai tứ, phục linh, gạo kê, táo đỏ, ý dĩ và đậu ván trắng. Vu Thanh Đường bị đánh thức bởi mùi hương hỗn hợp của thuốc đông y và đồ ăn. Dạ dày đã không còn đau nữa nên bụng lại bắt đầu biểu tình. Từ Bách Trương mang cơm vào phòng, một tô cháo nấu như, cùng ba món rau thanh đạm, màu sắc đẹp mắt, nhìn cũng ngon miệng, nhưng không phong phú bằng bữa trưa. Từ Bách Trương đoán được suy nghĩ của anh, bây giờ cậu chỉ có thể ăn những món này thôi. Tôi biết, món này cũng ngon mà. Vu Thanh Đường vội vàng bưng bát lên. Đừng vội, nóng đấy. Từ Bách Trương đón lấy bát, múc nửa thìa, thổi nguội rồi đưa tới miệng anh. Ăn đi, hương thơm nhạt của gạo, hòa cùng mùi rau xanh, mang đến cảm giác của cuộc sống thường nhật. Vu Thanh Đường bị bát cháo làm cho cảm động. Anh đón lấy, tôi tự ăn được, anh cũng ăn đi. Hai đôi đũa, hai cái bát trong căn phòng ngủ nhỏ chỉ vài mét vuông. Vu Thanh Đường dọn đến đây hơn một năm. Từ Bách Trương là người duy nhất, ngoài anh, đã bước chân vào căn phòng này. Trước khi gặp Từ Bách Trương, Vu Thanh Đường đã chuẩn bị tinh thần sẽ sống cả đời một mình với mì ăn liền và cơm hộp. Sau bữa tối, Từ Bách Trương đi rửa bát, mẹ Vu gọi điện đến, con thấy đỡ hơn chưa? Vu Thanh Đường, con không sao mà, đừng giả ngu với mẹ, mẹ đã gọi cho Tiểu Từ rồi. Ồ, Vu Thanh Đường thầm nghĩ, không biết hai người đã trao đổi số điện thoại từ khi nào. Mẹ nói trước, Tiểu Từ không có mách lẻo đâu, lúc hai đứa chuẩn bị đi, mẹ đã thấy có gì đó không ổn. Lại thêm Tiểu Từ vội về, mẹ biết ngay là con khó chịu. Đường Đường, con đừng ghét mẹ lắm lời, dạ dày là phải giữ gìn, con cứ như thế này là không được đâu. Mẹ hiểu công việc con bận rộn, nhưng sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Vu Thanh Đường, mẹ, con biết rồi, Bách Trương đang sắc thuốc cho con đây, lần này con sẽ chăm sóc thật kỹ. Ôi, may mà có Tiểu Từ. Thằng bé không chỉ quan tâm đến con, mà với mẹ và bố con cũng không chê vào đâu được. Lúc con ngủ, nó còn giúp mẹ lấy thuốc xoa lưng, xoa vai cho bố con nữa. Chẳng than mệt gì cả. Cứ thế loay hoay suốt cả buổi trưa. Ngực Vu Thanh Đường ấm áp vô cùng. Sự tốt bụng của Từ Bách Trương luôn vượt xa những gì anh nghĩ. Mẹ Vu lại nói, vừa rồi mẹ xuống dưới đi dạo, nghe mấy cô chú trò chuyện mới biết tiểu Từ giỏi cỡ nào. Sao mẹ lại nói chuyện với cô Vương nữa rồi? Bà Vương sống tầng trên nhà bố mẹ, về hưu cùng năm với mẹ, có nhiều chủ đề chung. Ban đầu mối quan hệ còn khá tốt, thường đi dạo cùng nhau. Sau này mẹ không thích cách hành xử của bà Vương nên ít qua lại. Nghe nói bà Vương hay tung tin đồn nhảm, thấy ai tốt đẹp cũng không ưa, còn bịa đặt đủ thứ chuyện. Mẹ Vu tức giận nói, con tưởng mẹ muốn nói chuyện với bà ấy à, mẹ chỉ đi dạo qua đó. Thấy họ đang bàn về tiểu Từ nên mới nghe vài câu. Bà ta nói nhờ người môi giới để đăng ký lịch khám của tiểu Từ. Kết quả không đăng ký được mà còn bị lừa mất 200 đồng. Bà ta tức quá chửi lên, giọng to đến mức cả mấy tòa nhà cũng nghe thấy. Mẹ còn tốt bụng an ủi bà ta, sau đó tiện miệng kể đôi câu. Mẹ bảo bác sĩ Từ đúng là rất giỏi, lưng mẹ đau mấy ngày không khỏi. Nó dán thuốc cho mẹ rồi xoa bóp 20 phút là hết ngay. Vu Thanh Đường, mặc dù chưa nghe hết câu chuyện, nhưng Vu Thanh Đường cảm thấy diễn biến của sự việc không đúng lắm. Sau đó, con có đoán được không? Họ đều nói mẹ khoác lác, bảo rằng bác sĩ Từ bận rộn đến mức chẳng có thời gian để bắt mạch. Huống chi là xoa bóp lưng, bệnh viện tỉnh có khoa châm cứu và xoa bóp riêng, còn trưởng khoa như Từ Bách Trương thì không phụ trách mấy việc đó. Mẹ làm sao biết được tiểu Từ không xoa bóp cho người khác chứ? Mẹ Vu càng nói càng thấy ấm ức, nhưng mẹ đâu có nói dối. Tiểu Từ xoa bóp cho mẹ thật mà, còn xoa cho bố con nữa. Vu Thanh Đường vừa buồn cười vừa không biết nói gì. Mẹ cứ nói đúng sự thật là được rồi. Thế thì không được, mẹ không thể gây rắc rối cho hai đứa. Vu Thanh Đường không phải nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng xuất hiện thường xuyên trên TV cũng đã đủ để mọi người biết đến. Trước khi dọn nhà, hàng xóm cũ thường xuyên tìm đến anh, nhờ giúp con họ vào đài tỉnh. Điều này đã gây ra không ít phiền phức cho anh. Sau khi dọn đi, hai ông bà đã thống nhất không nói cho hàng xóm mới biết con trai mình là Vu Thanh Đường. Vu Thanh Đường, mẹ bớt giận đi, đã không thích cô Vương thì sau này ít tiếp xúc thôi. Hôm nay cũng là lỗi của mẹ, thật sự không nhịn được nên mới đi khen vài câu. Nhưng mẹ thật không ngờ là việc đăng ký lịch khám của tiểu Từ lại khó đến vậy. Mẹ thấy thằng bé còn trẻ nên không nghĩ nhiều. Không chỉ mẹ, ngay cả Vu Thanh Đường cũng không ngờ. Đường Đường à, gặp được một người vừa giỏi giang, lại quan tâm đến con như thế, con phải biết trân trọng. Vu Thanh Đường, vâng, con biết mà, biết thì phải sớm tính chuyện kết hôn đi. Người tốt như thế, còn chờ gì nữa hả con? Vu Thanh Đường, bọn con mới quen chưa lâu, con muốn tìm hiểu thêm một chút. Chuyện kết hôn không phải chỉ mình anh quyết định là được. Hai người mới quen chưa đầy một tuần, đột nhiên nhắc đến chuyện này, anh không chắc Từ Bách Trương sẽ đồng ý hay không. Hai đứa lúc nào cũng quấn quýt như thế, khác gì đã kết hôn đâu. Còn tìm hiểu gì nữa? Vu Thanh Đường, diễn đạt quá cũng phiền phức quá nhỉ. Thôi, mẹ chỉ nói lại suy nghĩ của bố mẹ thôi. Kết hôn là chuyện của hai đứa, các con tự quyết định nhé. Dạ, cảm ơn mẹ. Cúp điện thoại, Vu Thanh Đường mở trình duyệt tìm kiếm từ khóa. Từ Bách Trương, những thông tin trên mạng con phóng đại hơn nhiều so với lời mẹ nói. Từ Bách Trương không chỉ giỏi, mà còn giỏi đến mức là một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực này. Vu Thanh Đường nhìn qua khung cửa, ngắm sườn mặt của hắn. Bếp đã tắt, mùi thảo dược thoang thoảng trong phòng. Từ Bách Trương đang đổ thuốc vào bát sứ, dùng đầu đũa nhặt từng mảnh bã thuốc dính quanh miệng bát. Từ Bách Trương xoay người lại, Vu Thanh Đường vội tắt điện thoại, nhét vào trong chăn. Anh nhận bát thuốc, nói cảm ơn rồi hỏi, thuốc có đắng không? Từ Bách Trương, không đắng đâu. Vu Thanh Đường, câu này chỉ để lừa trẻ con thôi. Từ Bách Trương hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Vu Thanh Đường nếm thử. Nước thuốc trôi qua đầu lưỡi, vị thanh nhạt của thảo dược trôi xuống cổ họng. Thuốc không ngọt nhưng thật sự cũng không quá đắng. Phá vỡ ấn tượng cố hữu của Vu Thanh Đường về thuốc đông y, Từ Bách Trương đã cố tình chọn những loại dược liệu có vị nhạt, còn kết hợp thêm vài loại hoa cỏ có vị ngọt nhẹ. Việc điều dưỡng dạ dày là một quá trình dài. Nếu ngay từ đầu thuốc đã quá khó uống, hắn e rằng Vu Thanh Đường sẽ dễ bỏ cuộc. Từ Bách Trương nói, mỗi ngày 2 lần, sáng và tối, sáng mai có 1 thang thuốc sắc sẵn trong tủ lạnh, hâm nóng trong lò vi sóng 1 phút là uống được. Vu Thanh Đường nghĩ đến mấy ngày tới, liền hỏi, loại thuốc này chỉ cần đun với nước là được đúng không? Thêm bao nhiêu nước, đun trong bao lâu? Tôi sẽ tự tay nấu thuốc, nấu xong sẽ mang qua cho cậu. Như vậy phiền anh lắm, tôi có thể tự làm được. Từ Bách Trương nghiêm túc, Thanh Đường, cậu không cần phải khách sáo với tôi. Việc này chẳng có gì phiền cả. Vu Thanh Đường cảm thấy lòng mình như ngập trong mật ngọt, vừa ấm áp vừa rối bời. Nhưng vẫn cảm ơn anh. Từ Bách Trương nói tiếp, mì ăn liền trong tủ và cơm ăn liền trong tủ lạnh tôi đã dẹp hết rồi. Thời gian tới không được ăn, sau này cũng hạn chế. Tạm thời cậu không được uống cà phê, tôi đã thay bằng sữa bò. Hâm nóng trong lò vi sóng 40 giây là uống được. Trong nửa tháng tới không được ăn đồ sống và đồ lạnh. Còn nữa, cam có tính hàn, cậu khí huyết hư, dạ dày yếu, gần đây cũng không nên ăn. Có thể để lại 2 quả được không? Vu Thanh Đường nắm chặt mép chăn. Tôi quen ăn rồi, thay vào đó cậu nên ăn táo, giúp kiện tỳ hòa vị, hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng mà, Vu Thanh Đường khó xử. Tôi không ăn cam thì thấy khó chịu lắm. Thật đấy, Từ Bách Trương nhận ra phản ứng của anh, nhưng không hỏi sâu, đành phải nhượng bộ, hấp lên ăn, mỗi ngày không quá 1 quả. Vu Thanh Đường thở phào, gật đầu. Từ Bách Trương tiếp tục dặn dò, tôi đã để vài loại ngũ cốc giúp trừ ẩm, kiện tỳ trong tủ đồ rồi. Cũng đã chia theo tỷ lệ và đóng gói sẵn trong túi thực phẩm. Sáng và tối cứ nấu lên uống. Vu Thanh Đường thấy lòng mình không thể bình tĩnh nổi. Tôi không thường xuyên nấu ăn. Hay là anh mang về đi. Sau này tôi đều ăn ở cơ quan. Nhà ăn có 3 bữa đầy đủ. Cũng khá phong phú. Đồ ăn bên ngoài nhiều dầu và muối. Dạ dày của cậu bây giờ rất yếu. Từ Bách Trương dừng lại vài giây. Nếu cậu không ngại, tôi sẽ nấu và mang đến cho cậu mỗi ngày. Bách Trương, anh thật sự không cần làm thế. Không cần tốt với tôi như vậy đâu. Tốt đến mức khiến Vu Thanh Đường nghi ngờ đây không phải là hiện thực, mà là cổ tích. Tôi đối xử tốt với bạn trai mình có gì sai sao? Vu Thanh Đường không thể phản bác. Vậy cứ quyết định thế nhé. Từ Bách Trương lấy bát trống. Cậu ngủ sớm đi, tôi về trước. Vu Thanh Đường, đợi đã. Từ Bách Trương quay lại, chờ cậu nói tiếp. Vu Thanh Đường siết chặt nắm tay, ngón cái ấn lên khớp ngón trỏ. Tôi muốn biết, anh nghĩ gì về hôn nhân? Từ Bách Trương không suy nghĩ lâu, giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ. Cùng một người, sống một đời, cảm xúc như cơn bão cuốn vào những suy nghĩ đang xao động. Vu Thanh Đường có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Anh thả nắm tay ra, nhìn thẳng vào người đàn ông cách đó không xa. Bách Trương, anh có muốn kết hôn với em không? Bách Trương.